Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 38, trò chơi sinh tồn. Phần 2. Hades từ Ngự Nhãn Phương giáo trong tổng bộ đi tới thời điểm đã là mặt trời chiều về tây. Lúc này lại đi trường học cũng không kém nên tan học. Vì vậy Hades quyết định về nhà. Về tới ra về sau, Yuno vẫn chưa về. Hades suy nghĩ một chút, chuẩn bị trước đi gặp một chút rớt. Tự từ hôm qua bắt đầu bao quát hắn ở bên trong 12 cá nhân đều thu được tương lai nhật ký. Thế nhưng rớt đối với những người khác đều đem cái trò chơi này nói xong rõ ràng không công. Nhưng không có đã nói với hắn bất cứ chuyện gì, không chỉ là trò chơi sự tình. Thậm chí ngay cả tiễn chính mình không khác biệt nhật ký chuyện như vậy cũng không có thông báo quá. Chính mình, nhân quả đại luật trong nội đường. Hades xuất hiện về sau lại phát hiện nơi đây đã dâng lên 12 căn hình trụ. Mà hắn xuất hiện địa phương đúng lúc là trong đó một cây hình trụ trong. Đối diện với hắn chính là thật cao ngồi ở thần chi vương tọa trên rớt. Rớt, ta điện thoại chắc là ngươi giở trò quỷ a. Hades biết rõ còn hỏi. Ồ, ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Hades, bắt đầu từ hôm qua ta vẫn tại các loại. Chờ, ngoa hỏi tới ta. Rớt nghe xong Hades lời nói, ôn hòa nói ra, ngươi đã tới. Như vậy lần này liền đem các ngươi 12 cá nhân toàn bộ tụ tập lại nói cái tinh tường a. Rớt vung tay lên, Hades bên cạnh còn lại hình trụ bên trong liền mỗi người đều đứng một người. Cộng thêm Hades lời nói, tổng cộng là 1, 5, 6, 2 cá nhân. Bởi vì Takao Hiyama còn không có bị loại duyên cớ, cho nên lần tụ hội này nhân Kazuichi cái cũng không thiếu. 12 cái nhật ký người có được, nếu như cốt truyện không có thay đổi nói, liền theo thứ tự là, một Stone là Hades chính mình, cầm trong tay không khác biệt nhật ký, loại ngày này nhớ có thể không rõ chi tiết ghi lại bên cạnh mình các loại sự kiện chú ý. Là bên cạnh mình tương lai sẽ xảy ra sự kiện, hầu như bằng hoàn toàn biết trước, nhưng mà nó có một khuyết điểm, nó cũng không có ghi lại nhật ký người có được bản thân tình huống. Người chỉ có thể căn cứ bên trong ghi chép bên người tình báo tới suy đoán tương lai của mình. Dĩ nhiên, lấy Hades võ lực của cũng trên cơ bản không cần nhật ký liền có thể làm được nghiền ép. Hai Andy. Nếu như cốt truyện không có thay đổi nói, sẽ là Yuno, cầm trong tay Hades nhật ký, cũng chính là nguyên tác bên trong Tuyết Huy nhật ký, lấy 10 phút làm đơn vị ghi lại Hades hành động cùng tâm tình của mình. Nếu như cùng một Stone liên hiệp nói sẽ bù đắp không khác biệt nhật ký không thể ghi lại người có được tử thân kẽ hở, thế nhưng nếu như cùng một Stone đối nghịch nói thì sẽ là địch nhân đáng sợ nhất. Bất quá Yuno làm sao lại cùng Hades là địch. 3RD Takao Hiyama, cầm trong tay sát nhân nhật ký. Loại ngày này nhớ ở trong nguyên tác cũng không có giải thích. Hades thôi chắc là nếu như phát hiện muốn săn giết con mồi nói, nhật ký sẽ biểu hiện như thế nào giết chết muốn giết chết con mồi. 4TH tới Tu Khuê Ngộ, cầm trong tay lục soát nhật ký. Cái này nhật ký có thể giúp hắn tìm kiếm được người phạm tội hành tung. Có thể nói là 9TH Uryu Minene trốn chết nhật ký lớn nhất khắc tinh. Bất quá cái này nhật ký chỉ có thể lục soát tội phạm. Nếu như là người bình thường nhật ký là không có hiệu quả. Người này Hades cũng không biết nên đánh giá như thế nào hắn. Nói hắn giả nhân giả nghĩa a, lại không giống. Nói hắn chính nghĩa a, nguyên tác bên trong kém chút đùa chơi chết minh hữu của mình. Nói chung, người thật là một loại mâu thuẫn sinh vật. 5TH Phong Nhương Lễ Hữu, vẽ xấu nhật ký, loại ngày này nhớ là dựa theo vẽ xấu đồ họa để biểu hiện tương lai. Có thể ghi lên người sử dụng sinh hoạt, nhưng mà mỗi ngày con có thể sử dụng 3 lần, sớm trưa tối mỗi bên 1 lần. Cái này hùng hài tử không có gì đáng nói. tuy là chỉ số X tương đối cao, làm gì được gặp phải là Yuno. Vì vậy bi kịch 6TH Kasugano Tsubaki, Thiên Lý Nhãn Nhật Ký. Có thể ngồi ở nhà nhìn nhật ký có thể biết ngoài ngàn dặm chuyện đã xảy ra. Thiên Lý Nhãn Nhật Ký có thể để biểu hiện ngự nhãn phương giáo các tín đồ chỗ đã thấy tình báo. Kỳ thực dựa theo bây giờ ngự nhãn phương giáo nhân số cùng quy mô mà nói. Không làm được là mạnh nhất nhật ký cũng khó nói. 7TH Chiến Trường Mark, Mỹ Thần Yêu Phu Thê. Hai người đóng lại mới là 7TH. Tựa như Yuno Hades nhật ký giống nhau. Hai người bọn họ, ái nhật ký, phân biệt ghi chép riêng mình tình huống. Nói thật Hades một mực hiếu kỳ. Nếu như nguyên tác cuối cùng là 7TH thắng được thắng lợi cuối cùng. Cái kia rớt thực sự sẽ để hai người bọn họ đều trở thành thần sao? Dù sao hai người bọn họ đóng lại mới là 7TH. Dĩ nhiên, nguyên tác bên trong tuy là quá khứ của hai người đều phi thường bi thảm. Thế nhưng vẫn phạm vào phản phái chết bởi trang bức. Phản phái chết bởi nói nhiều, những sai lầm này. Cuối cùng bị nhân vật chính lật kèo phía sau bi kịch treo. 8TH trên dưới hạ cửa sổ, mọc thêm nhật ký, bản thân không có tác dụng, thế nhưng tác dụng phụ trợ phi thường lợi hại, có thể giống như phục, vũ khí giống nhau khiến cho người khác đăng nhập vào của nàng nhật ký. Sau đó đăng nhập vào mọc thêm nhật ký người thường cũng sẽ biến thành nhật ký người có được. Cũng tức là tử nhật ký. Dĩ nhiên, là mẫu nhật ký người có được 8TH không có quyền lợi mệnh lệnh những mầm mống kia nhật ký. Còn có thể làm như một cái phục, vụ nền tảng sử dụng. Mà những mầm mống kia nhật ký người có được là không có có tranh đoạt thần chi bảo tọa quyền lợi. Nói thật ra, Hades trước đây chứng kiến 8TH ra sân thời điểm cũng từng muốn hỏi tác giả hắn vẽ thật là nhân. Loại sao? Rõ ràng chính là một đại đầu con nít được rồi. 9TH Uriu Minene, trốn chết nhật ký, tại cái gì đuổi bắt bên trong cũng có thể cho thấy an toàn thoát đi lộ tuyến. Cho nên nói à, 9 tỷ thật đáng thương, mấy ngày liền nhớ công năng cũng chỉ là dùng để trốn chạy. 10TH Nguyệt Đảo Thú Nhân, nuôi dưỡng nhật ký. Loại ngày này nhớ có thể làm cho hắn lưu loát thao túng chính mình nuôi cầu. Để cho mình cầu có thể nghe hiểu chính mình mỗi một cái mệnh lệnh đồng thời chấp hành. E rằng ở chánh diện trên chiến trường xem như là cường đại. Bất quá phụ trợ công năng một chút cũng không có. Vì vậy ở nguyên tắc trong hắn đem tất cả cầu đều giao cho mình nữ nhi đi sau khi chiến đấu. Không cảm giác chút nào bị tìm tới cửa 4TH một súng bắn chết. 11 Stone Zone, bác, hắn có rất nhiều thân phận. Anh đào thấy thành phố thị trường, tương lai nhật ký người sáng lập, trò chơi sinh tồn đưa ra giả cùng kiến nghị giả. Hắn quan trắc giả nhật ký có thể làm cho hắn nhìn lén đến những người khác nội dung nhật ký. Thế nhưng đối với 12 ND nhật ký vô hiệu. Bởi vì 12 ND nhật ký cũng không phải là nhìn. Hắn không cách nào kiểm tra. Ở trong nguyên tác từ những người khác trong nhật ký trộm thấy được một cái phiến diện chân tướng. Chân chính Gasai Yuno đã chết. Bây giờ Gasai Yuno căn bản cũng không phải là chân chính Yuno. Vì vậy hắn yên tâm trốn Yuno nhà bởi vì Yuno phụ mẫu mất tích vì vậy bãi bỏ rất ta đây thê ngân. Hàng trong lòng đất kim khố bên trong, nơi đó hai tầng cửa chống trộm cho dù là 9 tỷ lựu đạn cũng tạc không ra. Mà mở ra chìa khóa ngoại trừ vợ ta phu thê vân tay bên ngoài cũng chỉ có nữ nhi của bọn bỏ ga sai. Yuno đồng tử tròng đen, nhưng mà bây giờ Yuno mặc dù không là cái này cái thế giới Yuno, cũng là bình hành thế giới Yuno, vì vậy buông lòng mở khóa an toàn thất cửa chống trộm. Tại hắn thần sắc kinh ngạc bên trong một súng bắn chết hắn. Thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bị chết biệt khuất. 12 ND bình phản hoàng tuyền. Hắn nhật ký tại chỗ có 12 cái trong đám người cũng là đặc biệt nhất một cái. Máy ghi âm ghi lại chính nghĩa nhật ký. Tất cả những người khác nhật ký đều là dùng để nhìn. Mà hắn nhật ký cũng là một bộ radio, là dùng để nghe đài tương lai. Cái này hoặc giả cũng là rớt vì ngăn chặn một stone quan trắc giả nhật ký mà ở phía sau làm được. Dù sao quan trắc giả nhật ký cái loại này có thể kiểm tra hết thảy nhật ký người có được. Bao quát từ nhật ký năng lực thật sự là quá cường đại. Đây cơ hồ bằng hắn có thể sử dụng bất luận cái gì nhật ký. Mấu chốt nhất là hàng này vẫn là anh đào thấy thành phố thị trường. Bất quá rớt cũng không biết nghĩ như thế nào. Tìm một pha trò bước. Vì vậy bình phản Hoàng Tuyền còn không có cùng một stone chống lại thời điểm cũng đã bị Yuno phát tiện. Lời mà ở Hades nhớ lại nguyên tắc cốt truyện bên trong hết thảy nhật ký người có được nhóm tình báo. Thời điểm, rớt nhìn mọi người nhàn nhạt lên tiếng. Toàn viên đều đến đông đủ a. Ta lại lần nữa hướng các vị nói một lần trận này cho chơi sinh tồn a. Rớt từ trên thần tọa đứng dậy quét mắt một vòng mọi người sau đó nhàn nhàn nói. Các ngươi hiện tại cầm trong tay quyển nhật ký tới chỉ là thông thường nhật ký. Bất quá bởi vì ta chọn chúng các ngươi những thứ này người tham dự vào cái trò chơi này trong. Vì vậy lấy thời gian vặn vẹo các ngươi nhật ký. Có thể dùng nó biến thành có thể ghi lại tương lai 90 thiên bên trong chuyện đã xảy ra tương lai. Nhật ký, trò chơi người thắng chỉ có một người. Mặc dù sống đến sau cùng người kia. Cho nên từ hiện tại bắt đầu, nỗ lực chém giết A. Sau cùng người thắng sẽ trở thành người thừa kế của ta. Ta đem trưởng quản thời gian cùng không gian thần chi tọa giao cho hắn. Rớt quét mắt 12 cái. Người tham dự, đầu độc tính đối với bọn họ nói rằng, ai nha nha, đột nhiên bị kéo vào cái trò chơi này bên trong, vẫn rất có áp lực được rồi. Hades hướng về phía rớt bất đắc dĩ nói. Hades bên người Yuno từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Mà hắn đối diện Kasugano Tsubaki cũng vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Hiển nhiên đều hiểu một stone chính là Hades. Rớt, ta có một nghi vấn. Nếu ghi chép tương lai, như vậy vì sao có đôi khi trên điện thoại di động tương lai sẽ đột nhiên cải biến? 10TH giơ tay lên hướng về phía rớt đặt câu hỏi. Người có được nhóm nếu như phát hiện đối với mình bất lợi tương lai. Có thể bởi vì làm ra cải biến xoay tương lai tỉ như nhật ký bên trên biểu hiện ngươi đi lộ. Tuyến sẽ thụ thương, như vậy nếu như ngươi ở đây báo trước thụ thương thời điểm không có đi lộ tuyến, mà là tuyển trạch đi còn lại lộ tuyến, có thể phòng ngừa bị thương cục diện, sửa bị thương sự thực, như vậy trên điện thoại di động tương lai liền sẽ phát sinh cải biến. Rớt nhàn nhạt giải thích, 3.0, nhưng là chúng ta cũng không biết những thứ khác trò chơi người tham dự thân phận chân thật. Như thế nào tiến hành trò chơi? 7TH nhìn một vòng còn lại toàn bộ bị che đậy ở trong bóng ma những người khác. Cũng đặt câu hỏi, cái này liền muốn lợi dụng trong tay các ngươi tương lai nhật ký đến chính mình siêu tầm tình báo. Tra tìm những người khác thân phận chân thật. Rớt nói ra, tìm ra những người khác thân phận chân thật. Đây cũng là trò chơi một người trong đó phân đoạn một khi bị những thứ khác nhật ký người có. Được phát hiện chính mình thân phận chân thật, nếu như hắn xác định có thể giết chết ngươi, sẽ ở nhật ký bên trên biểu hiện tử vong báo trước. Cũng chính là DEADND, mà bị phát xuống tử vong báo trước nhân liền phải cố gắng lảng tránh cái này DEADND. Một ngày bại lộ chính mình thân phận chân thật cũng sẽ bị giết. Bại lộ chẳng khác nào là bị đánh xuống tử vong báo trước. Mà một phần vạn bị đánh xuống tử vong báo trước nhân liền phải liều mạng lảng tránh DEADND. Cái này, chính là hay là trò chơi sinh tồn? Rớt giọng nói tàn khốc nói rằng, ở rớt giải đáp hết quy tắc của trò chơi này sau đó. Tất cả mọi người bắt đầu dần dần ly khai nhân quả đại luật đường. Dù sao đã đem cả cái trò chơi đều giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ còn lưu xuống dùng cơm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,